ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95 hang động đá vôi. Sở Hà Thiên mới vừa đem ngưng đoá mang về tới thời điểm. Ngưng đoá trừ bỏ hôn mê hết thảy bình thường, mà ở Sở Hà Thiên giết chết kia chỉ khống chế giả thời điểm. Ngưng đoá biểu tình bỗng nhiên thống khổ lên, mà hiện tại. Phụ cha có thể rõ ràng nhìn đến ngưng đoá trải rộng màu đen vải làn da phía dưới cơ bắp ở phình. Phình nhảy lên, đó là người ở kịch liệt đau đớn chung cơ bắp phản ứng, phụ cha không biết làm sao ôm ngưng đoá. Chạy nhanh kêu một tiếng Sở Hà Thiên nửa ngồi xổm xuống. Hiển nhiên cũng là phát hiện ngưng đoá không thích hợp, trong tay hắn quấn quanh màu lam hồ quang. Quang lôi chủ sinh, đối với ám hệ năng lượng có tuyệt đối tinh lọc hiệu quả. Hắn ý đồ khống chế được mỏng manh hồ quang tới gần ngưng đoá. Lại bị nàng kịch liệt bài xích, nàng biểu tình cũng càng thêm thống khổ, phụ trà ôm chặt lấy nàng. Linh quang chợt lóe, chạy nhanh mở ra trò chơi thị giác đi xem nàng hiện tại trạng thái, sau đó thật đúng là bị nàng nhìn. Ra không đúng, thuộc về ngưng đoá icon phía dưới. Trừ bỏ nhiều một cái nàng trước kia gặp qua một lần nàng mỗi lần dùng xong dị năng liền sẽ xuất. Hiện dị hóa trạng thái, debuff ở ngoài. Còn nhiều một cái, phi bình thường thoát khống, debuff, phi bình thường thoát khống. 15. Dị hóa trạng thái cái này debuff phụ trà đương nhiên biết. Đây là nàng ở trải qua ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi ma mị thực nghiệm lúc sau lưu lại di chứng. Một khi sử dụng dị năng liền sẽ xuất hiện loại này dị hóa trạng thái. Toàn bộ thân thể bắt đầu ma mị hóa, nguyên bản thanh màu lam vẩy cả biến thành màu đen ma mị vẩy, nhưng cái này, phi bình thường thoát. Khống, là có ý thứ gì, khẳng định cùng nàng hiện tại trạng thái có quan hệ, vụ trà click mở phi bình. Thường thoát khống, phía dưới chữ nhỏ miêu tả, phi bình thường thoát khống. Người chơi ở sáu khiếu ma mị, khống chế giả, phi bình thường khống chế trạng thái bên trong mạnh mẽ. Thoát khống, kích phát rồi đi bắp, phi bình thường thoát khống. Phi bình thường thoát khống tiến độ 15, đường tiến độ vì 100 khi thoát khống thành công, phụ trà trong đầu xoay hai vòng mới hiểu được cái. Này miêu tả là chuyện như thế nào, nói cách khác. Ở bọn họ tới phía trước. Sáu khiếu ma mị khống chế giả trên thực tế là đem ngưng đoá cấp khống chế. Khống chế giả khống chế mặt khác ma mị tình hình lúc ấy có một cái bình thường thoát ly khống chế. Quá trình, nhưng bọn hắn đột nhiên xuất hiện đánh chết khống chế giả. Khống chế giả sau khi chết ngưng đoá mạnh mẽ thoát khống. Cho nên ngưng đoá hiện tại là ở vào một cái phi bình thường thoát khống trạng thái, ngưng đoá đang ở. Cùng khống chế nàng kia cổ lực lượng đánh cờ, tiến độ vì 100 liền đại biểu nàng đánh cờ thành công. Thoát ly khống chế, minh bạch cái này đi bắp đại biểu hàm nghĩa lúc sau. Phụ trà lại càng thêm khó hiểu, nàng suy luận tựa hồ không có sai. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là, khống chế giả chỉ có thể khống chế ma mị. Lại trước nay không nghe nói qua khống chế giả có thể khống chế nhân loại, khống chế giả loại này ma. Mị tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải không có người gặp qua, chưa từng có cái nào khống chế giả có thể khống chế nhân loại, cho dù là nàng dám định bị bọn họ đánh chết cái kia khống chế được thời điểm, trò chơi hệ thống cho nàng miêu tả cũng là có thể khống chế cấp thấp ma mị hoặc bộ phận cùng đàng. Cấp ma mị, nói cách khác, này chỉ khống chế giả nó cũng không phải trường hợp đặc biệt. Nó như cũ chỉ có thể khống chế mặt khác ma mị, ngưng đoá là như thế nào bị nó khống chế. Đang ở vụ trà bó tay không biện pháp thời điểm, nghe được bên trong động tĩnh La Khâm mang theo người chạy tiến vào. Nhìn đến nằm ở vụ trà trong lòng ngực biểu tình thống khổ ngưng đoá. Sắc mặt biến đổi, vụ trà chạy nhanh nói. Nàng không có việc gì. Hiện tại không có việc gì, chỉ cần ngưng đoá có thể thoát khỏi khống chế. Vậy không có việc gì, La Khâm phía sau ngưng vân bước nhanh đã đi tới. Từ vụ trà trong tay tiếp nhận chính mình muội muội, ôm ở trong lòng ngực, không biết có phải hay không bởi vì tiếp xúc tới rồi tỉ tỉ. Ngưng đoá thống khổ biểu tình cư nhiên hòa hoãn một chút, vụ trà chạy nhanh mở ra trò chơi thị giác. Xem, phát hiện chỉ tiếp xúc ngưng vân như vậy một chút, ngưng đoá phi bình thường thoát khống trạng thái từ 15 trực tiếp vọt tới 20, phụ trà sắc mặt vui vẻ. Chạy nhanh ngăn lại tưởng cùng quá khứ nghiêm tầm, ý bảo hắn đừng nhúc nhích, bị lôi điện bỏng cháy sau hang động đá vôi một mảnh yên tĩnh. Mọi người cũng không dám nói chuyện, nương hang động đá vôi lộ ra tới tối tăm quang gắt gao nhìn chằm chằm ngưng vân ngưng đoá hai tỷ. Muội, một lòng cao cao huyền lên, ngưng vân gắt gao ôm muội muội. Hôn môi cái trán của nàng, mà ngưng đoá thì tại tỷ tỷ trần an tiếp theo điểm điểm bình tĩnh trở lại, ở mọi người nhìn chăm chú. Chung, ngưng đoá thống khổ biểu tình hòa hoãn rất nhiều, vì rằng người còn không có tỉnh. Nhưng đã bình tĩnh xuống dưới, phụ trà mở ra trò chơi thị giác nhìn chằm chằm vào. Thấy được ngưng đoá phi bình thường thoát khống trạng thái một chút bò tới rồi 25. Sau đó chậm rãi bình thản xuống dưới, phụ trà hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thoát lực giống nhau ngã xuống Sở Hà Thiên trong lòng ngực. Một đôi tay lại lãnh lại ướt tiếp xúc đến tỉ tỉ lúc sau ngưng đoá thoát khống trạng thái tiêu thăng. Liền đại biểu cho nàng vẫn là có ý thức, hơn nữa ở toàn lực cùng khống chế nàng kia cổ lực lượng vật lộn. Đây là tốt nhất tình huống, vạn hạnh, lúc này. La Khâm mới nhỏ giọng hỏi bọn hắn, ngưng đoá đây là làm sao vậy? Ngưng vân cũng nhìn lại đây, phụ trà đối thượng ngưng vân tầm mắt. Có chút áy náy, bọn họ tùy tiện đánh chết khống chế giả. Lúc này mới làm ngưng đoá bị nhiều như vậy khổ, phụ trà biết này không trách bọn họ. Đổi ai đều sẽ không nghĩ đến một cái sáu khiếu khống chế giả có thể khống chế nhân loại. Nhưng là ở nhìn đến ngưng đoá trong nháy mắt kia nàng vẫn là vô pháp tránh cho áy náy, Sở Hà Thiên. Nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, phụ trà tỉnh lại một chút. Che giấu trò chơi hệ thống tồn tại, đem ngưng đoá bị khống chế giả mạnh mẽ khống chế. Hiện tại có khả năng đang ở cùng khống chế nàng lực lượng vật lộn thoát ly khống chế tình huống hơn. Nữa chính mình suy đoán nói ra, cuối cùng lắc đầu nói, nhưng là không biết cái này khống chế giả vì cái gì có thể khống chế nhân loại. Nó cùng mặt khác khống chế giả có cái gì bất đồng sao? Phụ trà vừa dứt lời hạ, La Khâm nhìn thoáng qua ngưng vân trong lòng ngực ngưng đoá. Chậm rãi lắc lắc đầu, nói. Không, ta tưởng khả năng không phải cái này khống chế giả có cái gì bất đồng. Mà là ngưng đoá không giống người thường, phụ trà đang muốn hỏi có ý tứ gì. Đôi tay ôm lấy phụ trà Sở Hà Thiên trầm giọng tiếp La Khâm nói. Ngưng đoá bởi vì tiếp thu quá ma mị thực nghiệm, hiện tại đã xem như nửa cái ma mị thân thể. Này đó ma mị bắt được nàng lại không có giết nàng. Có thể là đem nàng nhận thành đồng loại. Mà nửa cái ma mị thân thể, cũng là có thể bị khống chế giả khống chế, cho nên. Không phải cái này khống chế giả có bao nhiêu đặc biệt, mà là ngưng đoá thân thể càng tiếp cận với ma mị. Đặc biệt là ở nàng vận dụng dị năng thân thể dị hóa lúc sau, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Ngưng vân gắt gao ôm chính mình muội muội cuối cùng. Bọn họ quyết định chờ ngưng đoá tỉnh lại lúc sau lại đi, vì ngưng đoá. Bọn họ quay đầu lại trở về Diệp Thành, rốt cuộc trong thành mặt điều kiện lại thế nào cũng khẳng định so dã ngoại thoải mái, vào thành thời. Điểm, ngưng vân ôm ngưng đoá, phụ trà đem chính mình trên người kia kiện màu đỏ áo choàng khoác ở ngưng đoá trên người. Vừa lúc từ đầu đến chân đem ngưng đoá bao vây lên. Không có lộ ra một tia màu đen vậy, ở đây mọi người đều biết ngưng đoá đối chính mình này thân dị. Hóa lúc sau màu đen vảy để ý trình độ, đây là nàng trong lòng một cây thứ, nàng tình nguyện chính mình chết cũng không muốn chính mình một thân màu đen vảy bộ dáng bại lộ ở trong mắt người ngoài, nhưng may mắn Diệp Thành quản lý cũng không tính thực khẩn. Bọn họ ôm một người trở về, thủ thành thủ vệ cũng chỉ là cảm thấy là bị thương dị năng giả. Cũng không có xem xét bọn họ vào thành thời điểm còn vừa lúc đụng phải bị nàng cùng Sở Hà Thiên. Thuận tay kêu cái kia dòng binh đoàn, bọn họ hình như là vội vã phải rời khỏi nơi này. Mà một khác hình tượng là Diệp Thành bản địa người ở cực lực giữ lại. Giống như chính là muốn cho bọn họ lưu lại tiêu diệt cái kia ma mị xào huyệt phụ trà đương nhiên. chưa nói ma mị xào huyệt đã bị bọn họ cấp diệt. Hơn nữa vì không bị những người đó nhìn đến làm ra cái gì khúc chiết. Bọn họ nhanh chóng vòng qua đi, sau đó, bọn họ ra tiền bao hạ nơi này tốt nhất một cái khách sạn, lão bản vốn dĩ không phải thực nguyện ý. Nhưng đương nhìn đến bọn họ lượng ra con số lúc sau liền tương đương nguyện ý. Không nói hai lời giúp bọn hắn thanh lui này khách sạn mặt khác trụ khách. Hơn nữa không biết hắn là nói như thế nào. Rời đi nơi này nguyên trụ khách không có một cái không hài lòng, lăn lộn đến lúc này. Thiên đều mau sáng, mọi người rốt cuộc dàn xếp xuống dưới. Lại tụ tập ở một phòng vì ngưng đoá sự tình phát sầu, phụ trà một lần nữa mở ra trò chơi thị giác. Nhìn thoáng qua ngưng đoá, phát hiện nàng phi bình thường thoát khống tiến độ biến thành 26. Nói cách khác, xác thật là ở thong thả tăng trưởng, phụ trà không nói hai lời đem tay vói vào ba lô. Tay trái một cái mộc tinh quả, tay phải một cái biến dị dã tham, đồng thời đem này hai dạng đồ vật đưa cho Ngưng Vân. Kinh ở đây một đám người trợn mắt há hốc mồm, La Khâm thậm chí đều nhảy dựng lên. Kêu lên, phụ trà, ngươi nơi đó tới mấy thứ này. Phụ trà chừng hắn một cái, bằng hữu đưa. La Khâm còn muốn hỏi cái gì, bị Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tức khắc cái gì đều không nói, Ngưng Vân biết ban đầu thời điểm Hỏa Minh tiểu đội là như thế nào gặp. Được phụ trà, minh bạch kia cây hỉ nộ vô thường đại thụ có bao nhiêu thích phụ trà. Tự nhiên sẽ không giống những người khác như vậy kinh ngạc. Nhưng đương thu được mấy thứ này thời điểm, vẫn là nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh, nàng nhìn thoáng qua vụ trà hướng nàng gật. Gật đầu, cấp ngưng đòa ăn xong đi, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả, Ngưng Vân cắn cắn môi. Có nghĩ thầm nói thứ này quá quý trọng, nhưng nhìn nàng trong lòng ngực muội muội, nàng như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể trịnh trọng hướng vụ trà nói thanh cảm ơn. Vụ trà vẫy vẫy tay. Cảm tạ cái gì, nói đến cùng cũng là chúng ta quá lỗ mãng, Ngưng Vân lắc lắc đầu. Không trách bất luận kẻ nào, chúng ta có thể gặp phải các ngươi mới là chúng ta may mắn, 10 năm trước các nàng đụng phải Sở Hà. Thiên, cứu bọn họ một mạng, 10 năm sau các nàng đụng phải vụ trà, đem bọn họ lôi ra ác mộng, đụng phải La Khâm. Cho các nàng đồng hành dũng khí, các nàng tỉ muội dữ dội may mắn, nàng hít sâu một hơi. Đem mộc tinh quả cùng biến dị tham đút cho ngưng đoá, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Ngưng đoá ăn xong mộc tinh quả cùng biến dị dã tham. Sau đó, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, ngưng đoá đôi tay màu đen vải cởi đi xuống. Phiếm xám trắng sắc mặt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận lên, phụ trà mở ra trò chơi thị giác vừa. Thấy, 26 tiến độ biến thành 35, vụ trà đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hữu dụng, nàng chuẩn bị lại cấp ngưng đoá uy mấy viên. Sở Hà Thiên duỗi tay ngăn lại nàng, nói, ngươi đút cho nàng đồ vật nàng còn không có tiêu hóa xong. Dược lực còn không có hoàn toàn kích phát, lại uy đi xuống có hại vô ích, vụ trà lúc này mới dừng tay, ngưng đoá tình huống ổn định xuống dưới. Lúc sau. Ngưng Vân liền đem bọn họ đều đuổi đi ra ngoài, làm cho bọn họ trở về bổ cái giấc, phụ trà trở lại phòng sau lại căn bản ngủ không được. Nàng vốn dĩ muốn đi cách vách tìm Sở Hà Thiên, nhưng nghĩ đến Sở Hà Thiên cũng là cơ hồ một đêm không có chợp mắt. Người đi đến Sở Hà Thiên trước cửa phòng lại xoay trở về. Nàng nghĩ nghĩ, mặc vào chính mình màu đỏ áo choàng, mang lên Nini. Chính mình một người thừa dịp vừa lúc hừng đông chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo, nàng vừa ly khai khách. Sạn không lâu, Sở Hà Thiên cái kia phòng cửa sổ mở ra. Sở Hà Thiên cách cửa sổ nhìn cái kia tung tăng nhảy nhót màu đỏ bóng dáng. Vớt thượng chính mình áo khoác, cũng đi theo đi ra ngoài, phụ trà ra khách sạn lúc sau theo cửa cái kia phố dạo. Nhưng Diệp Thành bản thân cũng chỉ là một tòa tiểu thành. Không có gì xem đầu. Cũng không có gì hảo ngoạn, phụ trà đi dạo thật lâu cũng chỉ thuận tay mua mấy cái tiểu ngoạn ý, liền ở nàng dạo hứng thú dã rời. Muốn trở về thời điểm, chóp mũi đột nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc lại xa lạ mùi hương, cái này mùi hương là Phụ cha theo mùi hương một đường đi tìm đi. Ở đường phố tận cùng bên trong một cái ngõ nhỏ tìm được rồi mùi hương nơi phát ra, là khai ở thâm. Hẻm một nhà bữa sáng cửa hàng. Chủ tiệm có thể là mới vừa mở cửa. Đang cùng thê tử cùng nhau đem một thùng mạo nhiệt khí đồ vật dọn đến bữa sáng cửa tiệm. Mà vụ cha ngửi được kia cổ mùi hương đúng là cái này thùng gỗ truyền đến, vụ cha đứng xa xa. Nhón mũi chân hướng bên kia nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền thấy được thùng gỗ đồ vật sữa đậu nành. Nhìn đến thùng gỗ hơi màu vàng còn mạo nhiệt khí sữa đậu nành lúc sau. Nàng chóp mũi kia cổ mùi hương bỗng nhiên rõ ràng lên. Nàng lúc này mới nhớ tới. Đây là sữa đậu nành mùi hương à. Ô ô ô nàng đều bao lâu không uống qua sữa đậu nành. Nàng hưng phấn chạy qua đi. Vừa lúc nhìn đến chủ quán trừ bỏ sữa đậu nành ở ngoài lại dọn ra bánh bao cùng tạc nem rán chờ. Thường thấy bữa sáng, mà cửa tiệm toàn bộ bữa sáng sạp thượng cũng chỉ có nàng một người, phụ cha tùy tiện tìm cái không vị. Ngồi xuống, đem nàng có thể nhìn đến bữa sáng giống nhau điểm một cái. Cuối cùng cố ý điểm hai chén sữa đậu nành, nàng khẳng định là ăn không hết. Nhưng trong lòng nghĩ giống nhau nếm một chút. Trở về thời điểm xem nào giống nhau ăn ngon còn có thể cấp các đồng đội mang bữa sáng, nàng. Trong lòng tính toán khá tốt, hai chén sữa đậu nành cũng đều bãi ở nàng trước mặt. Nhưng nàng còn không có tới uống, nàng phía sau lại đột nhiên nghênh ngang vụt ra tới một đống người. Quang quang đang ngồi ở nàng bên cạnh trên bàn, sau đó dùng một loại hận không thể đem cái bàn tạp lạn tư thế vỗ cái bàn nói. Lão nhân, mau đem ăn bưng lên. Chủ quán phu thê giống như thực sợ hãi bọn họ. Thê tử tránh ở bên trong không dám ra tới. Trượng phu xoa trên đầu hãn. Cúi đầu hẳn là, sau đó nhặt lên khay chạy nhanh hướng bên trong thịnh đồ vật. Những người đó còn ở lớn tiếng thúc giục phụ cha hào tâm tình hoàn toàn không có. Cào mày nhìn qua đi, nàng như vậy vừa thấy. Khắp không gian tức khắc liền yên tĩnh. Những người đó kêu gào thanh tạp ở trong cổ họng, từng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, tràn ngập kinh diễm cùng tham dục phụ trà sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Một lát sau, cười lạnh nói, xem đủ rồi sao, những lời này bừng tỉnh này đó xem ngốc rớt người, nhưng bọn hắn chút nào không nhận thấy được nguy hiểm đã đến. Trong đó một người hì hì cười hỏi phụ trà, tiểu mỹ nhân cũng là Diệp Thành sao? Như thế nào chưa thấy qua a? Giống ngươi như vậy mỹ nhân, chỉ cần ở Diệp Thành xuất hiện quá chúng ta ca mấy cái khẳng định sẽ không quên, một cái khác nhanh. Chóng vui cười nói tiếp, nói không chừng là đi theo thương đội tới đâu, đúng không tiểu mỹ nhân? Ban đầu nói chuyện người kia lập tức vỗ ngồi ở bọn họ trung gian một cái vóc dáng thấp nam nhân bà. Vai nói, đi theo thương đội có cái gì tiền đồ, thấy không tiểu mỹ nhân? Đây là chúng ta đại ca, tam khiếu dị năng giả, đi theo hắn bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. Thế nào, cùng ca mấy cái đi không? Phía sau bữa sáng cửa hàng lão bản lo lắng nhìn nàng. Rồi lại không dám nói lời nói, phụ cha chờ bọn họ vui cười xong. Nhàn nhạt hỏi bọn hắn, nói xong, có người cười nói xong a, tiểu mỹ nhân thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Phụ cha cười kia một khắc, khắp không trung đều sáng ngời lên, những người này lại lần nữa xem ngây người, nhưng mà ngay sau đó. Một phen hoa lệ lại sắc bén cung tiễn xuất hiện ở bọn họ trong mắt tay trói gà không chặt mỹ nhân. Trong tay, mỹ nhân nhanh chóng dương cung cài tên, mấy cây quang tiễn nhanh chóng ngưng tụ ở nàng chỉ gian. Sao băng giống nhau đánh úp về phía mọi người. Bọn họ thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Bọn họ trong miệng tam khiếu, đại ca trực tiếp bị vụ trà nhằm vào. Thậm chí liền động đều không thể động chỉ trong chốc lát. Vừa mới còn diễu võ dương oai vài người kêu thảm ngã xuống trên mặt đất vụ trà khẽ cười một. Tiếng, bọn họ đại ca cắn chặt răng. Phát động chính mình sương mù hóa đặc thù dị năng muốn chạy trốn. Ngay sau đó lại bị một con ăn mặc màu đen dài chân nhẹ nhàng bâng quơ dẫm lên trên cổ tay. Ngưng tụ lên dị năng nháy mắt tiêu tán. Hắn đau sắc mặt đều trắng. thậm chí liền kêu đều kêu không ra, hận không thể ngay sau đó trực tiếp ngất xỉu, hắn dám khẳng định. Hắn này chỉ tay nhất định là phế đi, đau đớn đến thần trí mơ hồ thời điểm. Hắn nghe thấy một cái lạnh nhạt giọng nam nói, phế vật tùy theo, dễ nghe giọng nữ kinh hỉ kêu lên, Sở Hà Thiên, ngươi cũng ra tới, cái kia giọng nam tức khắc ôn nhu xuống dưới, thấp giọng nói, đối, ngủ không được, ta ra tới nhìn xem, giọng nữ cười khanh khách nói. Hảo xảo a, đúng vậy, thật xảo, bên tai cuối cùng câu này thanh âm vang quá. Nam nhân bất động thanh sắc tăng thêm lực đạo. Hắn tức khắc đau ngất đi, Sở Hà Thiên nhàn nhạt dịch khai chân, vụ trà lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt. Một cái, lạnh lùng nói, còn có thể lên, đem cái này phế vật đỡ trở về. Khởi không tới ta liền cho các ngươi cùng hắn giống nhau kết cục, vụ trà những lời này vừa ra tới. Có thể lên không thể lên đều cắn răng bỏ lên, nhưng ngả lảo đảo đỡ cái kia xui xẻo trứng chạy, vụ trà không để ý bọn họ. Phong ba qua lúc sau, trực tiếp mời Sở Hà Thiên ngồi xuống, sau đó cho hắn đề cử nơi này bữa sáng, mà nàng kêu kê hai chén sữa đậu nành cũng rốt cuộc có tác. Dụng bữa sáng cửa hàng lão bản nhẹ nhàng thở ra. Đối bọn họ ngàn ân vạn tạ, chạy nhanh tiến phòng bếp đi giúp bọn hắn chuẩn bị bữa sáng, lão bản đi rồi lúc sau. Vụ trà cũng không hề đề vừa mới sự tình. Một bên cấp Sở Hà Thiên đề cử trên bàn nàng muốn lại đây bữa sáng làm hắn nếm thử. Một bên thương lượng chờ trở về phải cho các đồng đội mua cái gì bữa sáng, lão bản tay nghề thực. Không tồi, lại nghĩ đến đám kia người ngày thường lượng cơm ăn. Vụ trà trực tiếp đem bữa sáng cửa hàng hôm nay một nửa bữa sáng đều cấp bao trở về, kết quả hôm nay. Bữa sáng được đến mọi người nhất trí khen ngợi, ở sau này mấy ngày. Kia ra cửa hàng liền thành bọn họ cố định bữa sáng địa điểm, mà mấy ngày nay. Ngưng đoá bản thân tình huống cũng ở một chút hảo lên. Phụ cha có rảnh liền đi ngưng đoá phòng xem ngưng đoá. Mỗi lần đều khai trò chơi thị giác, tận mắt nhìn thấy ngưng đoá thoát khống tiến độ từ 35 một chút tăng trưởng đến 43. Hơn nữa hiện tại tiến độ còn ở nhanh hơn, nàng sắc thật là ở chậm rãi hảo lên. Xác định cái này, phụ trà liền hoàn toàn yên tâm, mấy ngày nay, trừ bỏ nàng luôn hướng ngưng đoá bên kia chạy ở ngoài. Sở Hà Thiên cũng hướng ngoài thành chạy hai lần, chủ yếu là đi lần trước bọn họ đánh chết khống chế giả cái kia hang động đá vô nhìn một cái, bọn họ. Đánh chết khống chế được lúc sau bởi vì ngưng đoá sự tình vội vã liền trở về Diệp Thành. Mấy ngày nay ngưng đoá tình huống ổn định xuống dưới. Sở Hà Thiên lúc này mới nhớ tới hẳn là đi cái kia hang động đá vôi nhìn xem, sau đó liền cấp Sở Hà. Thiên nhìn ra mưu nị, hắn trở về lúc sau trực tiếp đi vụ trà phòng. Bỏ qua rớt phía sau mọi người xem bát quài ánh mắt. Xoay người đem cửa phòng đóng lại, Nini bởi vì hắn động tác hơi kém không tạc mau, nàng chạy nhanh. Trần An Nini, một bên hỏi hắn làm sao vậy, Sở Hà Thiên. Chà chà, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến hang động đá vôi đi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi một chuyến. Hết chương.